Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, lão bà của ta đến cùng ở đâu? Một bên khác, rời khỏi Ba Đốc, nhà Mục Dương cầm Ba Đốc thu thập tới một chồng tư liệu. Bắt đầu ở Vegeta Tinh phía trên tìm kiếm Messia chuyển thế. Ba Đốc cùng Jin thiếu nam thiếu nữ cùng một chỗ. Hắn thực sự không dễ chịu nhiều quấy rầy. Hắn đối với Ba Đốc giúp đỡ xem như một loại đầu tư. Dù sao giống như Ba Đốc dạng này người Saiyan nhưng thật ra là rất ít. Hắn có rất lớn khả năng tại tiềm lực phương diện cùng Son Goku cùng loại. Chỉ từ điểm này đã làm cho ra sức nâng đỡ. Thẳng thắn nói, người Saiyan thể chất mặc dù đặc thù, nhưng lấy trước mắt Vegeta Tinh những thứ này người Saiyan tình huống đến xem. Thật sự là rất khó xuất hiện uy chấn vũ trụ cao thủ. Cùng hắn nói Son Goku cùng Vegeta là bởi vì người Saiyan mà cường đại. Không bằng nói là bởi vì Son Goku cùng Vegeta cường đại mới thành tựu người Saiyan uy danh. Nhưng là tại Ba Đốc trên thân, Mục Dương thấy được cường đại khả năng. Có thể từ hạ cấp chiến sĩ một chút xíu tu hành đến vượt qua thượng cấp chiến sĩ. Ba Đốc nhận tính và nghị lực đều đáng giá khích lệ. Bởi vậy Mục Dương cũng không keo kiệt cho thêm cho một điểm giúp đỡ. Đem võ đạo thủy tinh cùng tiên đậu đưa tặng cùng hắn. Đương nhiên ở trong đó cũng có bởi vì Ba Đốc thay mình thu tập được những tài liệu này thù lao. Trắng noãn đám mây phiêu phù ở trên bầu trời. Bỗng nhiên một tia sáng trắng hiện lên. Mục Dương đối với tài liệu trong tay tiến hành từng cái loại bỏ. Đây đều là một ít 8 tuổi nhiều một chút tiểu nữ hài. Mục Dương tại Vegeta Tinh chờ đợi 3 ngày thời gian. Rốt cuộc đem Vegeta Tinh bên trên 1540 cái nữ tính người Saiyan tất cả đều loại bỏ một lần. Đều không có phát hiện Messia chuyển thế thân ảnh. Mục Dương lông mi nhíu chặt. Chẳng lẽ Messia chuyển thế đã rời khỏi Vegeta Tinh đi chấp hành nhiệm vụ? Lần này thì khó rồi. Bắc Ngân Hà phạm vi sao mà rộng lớn. Cái này còn lại 1584 cái người Saiyan phân tán ra ngoài. Ai biết thân ở cái nào một khỏa tinh cầu. Xem ra vẫn là phải mượn nhờ Dragon Ball lực lượng. Mục Dương bất đắc dĩ rung phía dưới. Lấy tới cuối cùng, vẫn là phải dựa vào Dragon Ball đến giải quyết vấn đề. Cái này thật sự là không thể làm gì à. Trong lòng như là đã sinh ra dùng Dragon Ball giải quyết vấn đề ý nghĩ. Mục Dương liền không còn Vegeta Tinh bên trên dừng lại. Ngón tay chỉ tại chỗ mi tâm. Hắn một giây sau liền phát động Yadrat Tinh di động trong nháy mắt. Nhưng gặp một vòng mờ mịt hư ảnh chợt lóe lên. Không gian chuyển đổi, vật đổi sao rời. Mục Dương đã từ Vegeta Tinh về tới địa cầu. Xa cách 4 năm, trên địa cầu biến hóa cũng không rõ ràng. Chỉ là cùng rời đi thời điểm so sánh, cường giả số lượng biến thành càng nhiều. Xem ra hắn lưu tại Đại Thanh Sơn cùng tháp Karin. Phía trên thần điện võ đạo thủy tinh phát huy tác dụng. Đại Thanh Sơn trong tiểu lâu, Mục Dương đẩy ra căn phòng cửa lớn. Đập vào mi mắt là một cái màu nâu mái tóc thiếu nữ nằm trên ghế salon ngủ gật hình tượng. Mặc trên người vừa người màu trắng nghiên cứu phục. Mí mắt khẽ run, thủy nhuận bờ môi không ngừng bẹp bẹp đóng mở. Tựa hồ trong mộng nhấm nháp mỹ vị đồ ăn. Mục Dương nhịn không được cười lên. April ra hỏa này, đi ngủ cũng sẽ không tìm một cái nơi tốt. Đi qua nhẹ nhàng đẩy nàng, chuẩn bị đưa nàng đánh thức. Ây, ca ca, mở to mắt. April Mục Dương đứng tại trước chân. Kinh hỉ nói, ca ca ngươi trở về á. Mục Dương nhìn nàng một cái, trở về, lần sau lúc ngủ tìm nơi tốt. Bỗng nhiên Mục Dương nhìn chằm chằm April đôi mắt, hỏi, người mấy ngày ấy không có nghỉ ngơi thật tốt, hốc mắt đều có bắn tỉa đen. A, không thể nào, April quá sợ hãi, vội vàng chạy đến phía trước gương đối với tấm gương chiếu. Ca ca ngươi gạt người, rõ ràng không có biến thành đen. Mục Dương cười ha ha. Đó chính là nói ngươi thật vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt đi. April chống nạnh, một mặt không cao hứng dáng vẻ. Người ca ca này nhiều năm chưa có trở về. Vừa về đến liền lấy chính mình làm trò cười. Quá phận, April, radar giò ngọc rồng tại ngươi vậy đi. April trả lời âm thanh. Sau đó từ trong ngăn kéo đem radar giò ngọc rồng lấy ra. Đồng thời còn lấy ra nàng cất giữ lấy một viên Dragon Ball. Kaka muốn cái kia Dragon Ball làm gì? Mục Dương nhìn xem April. Nói ra, ta muốn tìm tới Messia rơi xuống. April nhỏ giọng nói. Kaka muốn đi tiếp Messia tỉ tỉ trở về. Mục Dương gật đầu một tiếng. April lúc này tách ra dáng tươi cười. Vậy Kaka mau đi đi. Messia tỉ tỉ đã 8 tuổi, lại lớn điểm có người mình thích, liền phiền toái. Mục Dương lông mày nhíu lại, tiểu hài tử một cái, nào có nhanh như vậy thích người khác. April nói, ca ca ngươi không hiểu, nữ hài tử đối với người bên cạnh cái chủng loại kia mông lung cảm giác sẽ ở lơ đãng sinh ra. Nói ngươi thật giống như rất hiểu đồng dạng. Mục Dương lườm April liếc mắt. Bất quá nàng nói có đạo lý. Bất kỳ cái gì dạng này manh mối đều phải mau chóng bóp chết rơi. Ha ha ha, ta chính là biết. Dù sao ca ca ngươi nhanh lên là được. April thúc giục. Khi còn bé kinh nghiệm để nàng rất ưa thích Mục Dương cùng Messia. Không hy vọng giữa bọn hắn xuất hiện không ổn định biến số. Biết, ta hiện tại liền đi thu thập Dragon Ball. Nói xong. Mục Dương tại April tóc bên trên nhẹ nhàng đè lên. Cái kia mấy cây nhếch lên mái tóc làm sao cũng phủ bất bình. Hừ, April đánh rớt Mục Dương đặt ở trên đầu nàng tay. Dragon Ball thu thập tốc độ rất nhanh. Mục Dương chỉ dùng mười mấy phút liền đem 7 viên long châu toàn bộ tập hợp đông đủ. Thế là bầu trời lại một lần biến thành đen nhánh. Tĩnh mịch bầu trời tăm tối bên trong. Một đầu màu xanh lá thần long phát ra đinh tai nhức óc long ngâm, lượn vòng lấy nổi bồng bềnh giữa không trung. Thần long con mắt thật to nhìn qua phía dưới. Thu tập được 7 viên long châu người a, nói ra nguyện vọng của ngươi. Mục Dương ngẩng đầu nhìn thần long. Thần long, ngươi còn nhớ rõ 9 năm trước đưa đi chuyển thế Messia đi? Nhớ kỹ. Thần long ký ức rất tốt. Vẫn nhớ kỹ bị nó chuyển thế thành người Saiyan người. Xin giúp ta tìm tới Messia chuyển thế chi thân rơi xuống. Thần long trầm mặc một hồi. Âm thanh vang dội ở bên tai quanh quẩn. Chính là cái này nguyện vọng đi. Nguyện vọng này có thể thực hiện. Nói xong, hai viên con mắt thật to lấp lánh lên đỏ như máu ánh sáng. Thần lực khuếch tán ra. Rất nhanh liền tra tìm đến Messia rơi xuống. Ngươi muốn tìm người đã tìm được. Nàng ở đâu? Mục Dương ánh mắt sáng lên, gấp giọng hỏi. Thần long nói ra, ngươi muốn tìm tại cổ thần tinh vực Gia La hành tinh. Gia La hành tinh, vị trí cụ thể đâu? Mục Dương hỏi. Thần long không tiếp tục trả lời Mục Dương vấn đề. Trường ngâm một tiếng nói, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện. Ta chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Như vậy gặp lại. Huy. Không đợi Mục Dương hỏi lại, thần long trực tiếp lượn vòng lấy lên không. Thế mà hóa thành 7 đạo màu vàng chớp lóe biến mất không thấy. Ngoặc kép. Cái này thần long lần này là không phải quá qua loa. Mặc dù nói cho chính mình Messia chuyển thế rơi xuống, nhưng là vấn đề là cổ thần tinh vực ở đâu? Gia La hành tinh lại tại chỗ đó. Đem lời nói rõ à. Hoàn toàn liền không có hiểu rõ à. Chẳng lẽ là mình cầu nguyện phương thức có vấn đề? Như vậy hiện tại, lão bà của ta đến cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ còn muốn đi phiền phức Namek thần long? Mục Dương trên trán bốc lên hắc tuyến. Địa cầu thần long làm việc quá không tốn sức dựa vào. Nhưng muốn nói phiền phức Namek đại trưởng lão. Hắn thực sự băn khoăn a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.